Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nguy Cơ Ập Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, mặc dù là đảm nhiệm cái việc gọi là sửa chữa pháo máy, tuy nhiên thì Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra chức năng kỳ lạ của đám muỗi là có thể tấn công và làm suy yếu đám hung thú. Đồng thời hắn cũng đang muốn kiếm răng hung thú để có thể luyện chế cây lang nha bổng của mình, cho nên đã trở thành một người cắm răng chuyên nghiệp cho đám hung thú và tiêu diệt được rất nhiều. Tuy nhiên giữa chừng thì lại xuất hiện một cơn thú triều lớn hơn nữa và Vương Bảo Nhạc cùng với những người khác buộc phải lui về phía sau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào. Chẳng bao lâu sau, trong lúc mọi người vô cùng căng thẳng thì họ đã về lại được trong cứ điểm. Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đứng cùng một chỗ trên cứ điểm, dõi mắt nhìn về phía xa. Dù hắn đã quen với tình cảnh nơi đây nhưng vẫn phải biến sắc. Ở tít xa, đàn hung thú lại trỗi dậy, quy mô còn lớn hơn trước gấp 10 lần và đang lao đến với số lượng hung thú lên đến cả ngàn vạn. Không thấy điểm cuối ở đâu, đủ khiến cho những người nhìn thấy được phải giật mình hoảng hốt, bị dọa cho chết khiếp. Lại có gió tanh ập vào mặt, mặt đất rung chuyển từng cơn, nhất là giữa thú triều còn vô số hung thú cao 7-8 trượng, thậm chí còn cả đám cự thú, chừng 30 trượng, đang quân từng khối đá khổng lồ, chạy về phía cứ điểm. Nếu chỉ như thế thì không có gì, nhưng phía sau đợt thú triều khổng lồ này có 7 đạo khí tức cuồn cuộn bốc lên, rõ ràng là đã vượt xa chân tức cảnh, tạo thành gió lốc ầm ầm quét tới nơi đây. Không thể nhìn rõ bên trong gió lốc, nhưng có thể thấy ở mép của nó có 7 con hung thú đang bay lơ lửng. 7 con hung thú này có hình dạng khác nhau, nhưng trên người chúng đều có phủ văn lóe lên. Chúng đứng giữa không trung, ở dưới chân dẫm lên thứ gì đó trông giống như sơn thạch. Mớ sơn thạch này cũng rất đặc biệt, tràn ngập uy áp mãnh liệt tựa như pháp bảo vậy. Phối hợp với cả 7 con, tạo thành uy áp cực mạnh khiến 4 phương phải rung chuyển. Là trúc cơ. Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc thở dồn, thấp giọng mở miệng. Nghe thấy hai chữ trúc cơ, đồng tử của Vương Bảo Nhạc cũng co rút lại. Nay hắn đã biết được sau chân tức thì chính là trúc cơ, mà mức độ cường hãn của trúc cơ thì vượt xa cổ võ và chân tức. Thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, thì đứng trước mặt trúc cơ, chân tức chỉ mạnh hơn cổ võ chút xíu mà thôi. Dù không đến mức là con kiến hôi, nhưng mà muốn bóp chết chân tức đối với trúc cơ chỉ là chuyện vặt. Thậm chí mức độ chênh lệch không phải là số lượng có thể bù đắp. Dù bị một đám chân tức bao vây thì trúc cơ vẫn có thể giết chết toàn bộ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không ngờ là quy mô thú triều lần này lại lớn như thế, mà trong đó lại có 7 con hung thú trúc cơ nữa. Nơi này chỉ là một cứ điểm nho nhỏ thôi mà đã có thú triều quy mô cỡ này. Những cứ điểm khác và cứ điểm chính chẳng phải sẽ gặp quy mô lớn hơn sao? Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hắn bất giác lấy cái găng tay đã được luyện chế thành linh bảo ra, rồi đeo vào. Thực tế không riêng gì Vương Bảo Nhạc biến sắc, mà vẻ mặt của những chiến sĩ quanh năm trú đóng nơi đây cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập cứ điểm. Trong nháy mắt khi làn thú triều cuồng bạo kia ầm ầm chạy tới, thì cứ điểm đột nhiên chấn động mạnh. Bên ngoài bờ tường kim loại đột nhiên xuất hiện vô số phủ văn lóe sáng, một tầng phòng hộ mờ ảo bỗng mở ra. Ngay khi nó xuất hiện thì lập tức ầm ầm bắn ra bên ngoài. Nơi nó đi qua, đám hung thú còn ở lại bên ngoài lập tức run mạnh. Khi nó lướt qua thì đám hung thú này lập tức bị phân thây. Mức độ cuồng mãnh của tầng phòng hộ này cũng khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình. Đều là pháp binh nhất mạch cho nên hắn hiểu rõ về pháp khí. Loại phòng hộ quy mô cỡ này rõ ràng là không thể duy trì lâu, nên chỉ có thể mở ra vào lúc nguy cấp nhất mà thôi. Rõ ràng là vị quân trưởng râu ria của cứ điểm này cho rằng đây là lúc phải mở ra phòng hộ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dõi theo, tầng phòng hộ này âm mầm kéo dài hơn cả ngàn trượng, sau đó dừng lại, trở thành bức tường đầu tiên ngăn cản thú triều. Gần như ngay khi tầng phòng hộ này xuất hiện thì thú triều khổng lồ kia đang đả xông thẳng tới. Đối với đám hung thú này mà nói, thì dã man và cuồng bạo chính là bản năng của chúng. Nay chúng không chút chần chờ, mắt đỏ ngầu khát máu, điên cuồng tông thẳng vào tầng phòng hộ. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, nhưng phàm là những con hung thú tông vào tầng phòng hộ này, bất kể tu vi ra sao, thân thể đều lập tức bị xé toạc, máu thịt bay nhảy chảy đầy ra đất. Đồng thời phía sau lại có vô số hung thú xông thẳng tới, bất chấp nguy hiểm, khiến cho tầng phòng hộ rung mạnh, dính đầy cả máu tươi. Khung cảnh điên cuồng thế này khiến Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà giật mình, trong lòng dậy sóng. Cũng đúng lúc này hỏa thần pháo cũng được bắn ra, tiếng ầm ầm vang lên như muốn gào ngang trời đất. mỗi một khẩu hỏa thần pháo đều liên tục bắn 5 lượt, hóa thành 5 làn sóng oanh sát. Mỗi làn sóng đều có hơn cả 100 chùm sáng, bầu trời tối đen đột nhiên sáng bùng lên. Chùm sáng trực tiếp bắn ra ngoài, xuyên thấu qua tầng phòng hộ như một cơn mưa sao băng, rơi vào bên trong thú triều. Mặt đất rung chuyển, từng đợt dư chấn liên tục lan ra, mãnh thú ngã xuống từng đàn, thân thể bị xé rách hóa thành tro bụi. Theo 500 quầng sáng bắn ra, thú triều bên ngoài tầng phòng hộ đã bị xóa sổ hơn phân nửa. Dõi mắt nhìn qua, không khác gì núi thây biển máu. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, sau đó lập tức bị thú triều phía sau nhồi đầy. Từng đợt hung thú đang chạy tới, hội tụ lại từ phía xa, dường như số lượng ngày càng nhiều thêm. Chúng vẫn điên cuồng tấn công tầng phòng hộ, khiến nó liên tục rung chuyển như sắp sửa không duy trì nổi. Ở giữa không trung, gió lốc đang tới gần, 7 con hung thú trúc cơ ở mép ngoài của gió lốc khoan thai áp sát. Có điều uy áp trên người chúng dường như càng thêm sắc bén. Ngay cả quân trưởng râu ria kia cũng phải biến sắc, thấp giọng mắng. Không phải liên bang dự đoán thú triều lần này, chỉ có quy mô nhỏ thôi sao? Má nó! Đây là lần đầu tiên ông đây trông thấy thú triều cỡ này. Trong lúc nguy cấp, quân trưởng râu ria kia cũng cầu viện về cứ điểm chính, nhưng bên cứ điểm chính cũng đang nguy cấp. Thực tế là mỗi cứ điểm đều gặp phải thú triều lớn chưa từng có như vậy, nhất là trong cứ điểm chính thậm chí còn xuất hiện cả thú vương đã kết đan. Nghe tin có thú vương xuất hiện, quân trưởng râu ria kia cũng phải hít sâu một hơi, hai mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy tầng phòng hộ đã xuất hiện vết rách trước vô số những đợt tấn công cuồng bạo của đàn hung thú, trong mắt ông lóe lên sự tàn nhẫn, đột nhiên giơ tay hạ lệnh. Cho phòng hộ tự bạo để cho đám súc sinh này ăn một cú. Hỏa thần pháo, bắn 10 phát một lượt, trận pháp mở ra trận văn, quân đoàn thứ hai tế phi kiếm ra. Sau khi ông hạ lệnh thì tầng phòng hộ ngăn cản thú triều sắp hỏng mất ở phía trước đột nhiên tự bạo. Tự bạo diễn ra quá nhanh, khiến cho đám hung thú không kịp trở tay. Lúc này âm âm nổ mạnh tựa như một thanh đao khổng lồ quét ngang đại địa. Nơi nó quét qua, vô số hung thú kêu thảm, thân thể bị phách thành hai nửa. Sau đó lại có hơn 1.000 luồng sáng bắn ra. Theo hỏa thần pháo chia làm 10 đợt, mặt đất rung chuyển, bầu trời hiện ra gợn sóng. Sau khi rơi xuống thì thanh loan đao hư ảo kia lại bắt đầu tàn sát. Nhưng đối mặt với thú triều khổng lồ này thì nó vẫn không là gì hết. Mặc dù đã bị diệt đi không ít, nhưng đám hung thú còn lại đều đỏ mắt gào lên, tựa như một cơn hồng thủy trực tiếp xông vào phạm vi ngàn dặm của cứ điểm, điên cuồng mà xông lên. Đứng trên đỉnh cao cúi đầu nhìn xuống thì thấy rõ đám hung thú dữ tợn đang nhanh chóng chạy sồ tới với số lượng khổng lồ, không nhìn tới điểm cuối đâu. Cùng lúc này tất cả cứ điểm nhỏ trong phạm vi của cứ điểm thứ 7 đều gặp phải tình cảnh tương tự. Thú triều mà những cứ điểm nhỏ kia gặp phải cũng vượt xa lúc trước, hơn hẳn so với dự đoán lần này của liên bang. Nhất là chỗ cứ điểm thứ 7, thú triều vô cùng cuồng mãnh, thậm chí còn có một con thú vương ở cảnh giới kết đan xuất hiện. Đám hung thú có thể sánh ngang với trúc cơ dưới trướng nó thì cũng không tầm thường. Phát động thú triều vô biên vô hạn khiến cho cứ điểm thứ 7 xuất hiện nguy cơ liên tục, toàn bộ cứ điểm đều lâm nguy. Không chỉ như thế, trong lúc cứ điểm thứ 7 bị đại quân hung thú tấn công thì những cứ điểm từ thứ nhất đến thứ 6 trong biên cảnh của liên bang cùng phạm vi thế lực của những cứ điểm này đều phải chống chọi lại với đại quân hung thú vượt xa tưởng tượng của họ. Nhất là cứ điểm thứ 4 đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy cấp. Nơi đó rõ ràng là điểm đột phá của đại quân hung thú, chỉ riêng thú vương thôi đã có tới 8 con. Không ai biết tại sao thú triều lần này đột nhiên xuất hiện khổng lồ tới vậy. Ngay cả liên bang cũng nhanh chóng ứng đối, chỉ là có quá nhiều chiến trường, cho dù cứu viện thì cũng khó tránh khỏi là có nơi không kịp chiếu ứng, cho nên chỉ có thể ưu tiên viện trợ cứ điểm thứ 4 trước. Đồng thời ngay cả tứ đạo viện cũng xuất động, nghị viên cũng thế, thậm chí là những thế lực khác cũng ra tay. Chẳng qua bọn họ không đến chiến trường, chỗ cứ điểm, vì theo họ thấy thì đến đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhân lúc thú triều mãnh liệt, bọn họ nhận được mật lệnh của liên bang, phái cường giả rời khỏi liên bang, tiến vào khu vực nguyên thủy. Mục tiêu của họ chính là biển mãnh thú ở khu vực nguyên thủy này, nơi đó mới chính là căn cơ của đám hung thú. Kế này vừa có ý là đột kích mà ngoài ra cũng có xu thế là vây ngụy để cứu triệu, nhưng điều kiện tiên quyết là 7 cứ điểm chính của bọn họ có thể kiên trì được ở thời gian lâu hơn. Trong cuộc chiến sống còn vô cùng hung hiểm này, Vương Bảo Nhạc ở trong một cứ điểm nhỏ của phòng tuyến thứ 7. Hắn không hề có tầm mắt thống lĩnh toàn cục, cũng không có tu vi vô địch thiên hạ, thậm chí có thể nói rằng hắn chỉ là một học sinh chân tức bình thường mà thôi. Hắn cũng sợ lắm, thân thể run lên. Nhưng chiến sĩ cổ võ ở chung quanh vẫn đang hết sức chém giết hung thú. Hắn thân là tu sĩ, lý nào lại trốn tránh sau trận chiến này? Liều mạng. Ký tức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, tựa như quay về lúc ở trong rừng mưa chỉ vân vậy. Một cỗ sát khí mãnh liệt đột nhiên bộc phát trên người hắn, thân thể vọt lên, hắn đạp lên khí cầu, liên tục qua lại giữa 10 khẩu hỏa thần pháo mà mình phụ trách, liên tục kiểm tra sửa chữa, đảm bảo cho hỏa thần pháo không có vấn đề gì. Cũng chính lúc này, thú triều ở bên ngoài cứ điểm gào thét xung tới, tiến vào phạm vi ngàn trượng. Mắt thấy chúng sắp sửa tới gần, ngay cả vị quân trưởng râu ria cũng lộ vẻ điên cuồng, giơ tay gào to, trận văn. Tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất ngàn trượng ở bên ngoài cứ điểm, đột nhiên có trận văn lóe lên. Tất cả trận tu tử, bốn đạo viện và trận pháp sư của quân đội lập tức ra tay, kích phát trận pháp đã được chôn sẵn ở đó. Chỉ trong chớp mắt phạm vi ngàn dặm bên ngoài cứ điểm đã bị linh khí bao phủ, ánh sáng của trận pháp tỏa lên chói lòa. Tựa như có vô số ngọn núi khổng lồ giáng xuống, hóa thành trọng lực bao phủ vào phạm vi ngàn trượng bên ngoài cứ điểm. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, trong trận pháp rực sáng kia, đàn hung thú chạy vào phạm vi ngàn trượng, tựa như rơi vào trong vũng bùn lầy. Động tác lập tức trở nên chậm chạp, chỉ có thể dãy dụa gầm rú nhưng không thể làm được gì. Ngay lúc chúng bị trận pháp làm chậm thì bên trong cứ điểm lại có một cơn mưa kiếm kinh thiên động địa vọt ra. Đây là phi kiếm do tất cả chiến tu và tu sĩ trong quân đội tạo thành. Đám phi kiếm này nháy mắt bắn ra phạm vi ngàn trượng kia, xé nát tất cả những gì ở nơi nó đi qua. Đám phi kiếm đan xen vào nhau tựa như tạo thành một lưỡi kiếm khổng lồ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tiếng gầm rú thê lương và máu tươi vẩy ra đã tràn ngập cả mặt đất. Khu vực bên ngoài cứ điểm đã biến thành một mảng đỏ rực, nhìn từ xa chẳng khác gì được phủ lên một chiếc thảm bằng máu thịt. Mùi máu tanh bốc lên ngập trời, nếu đổi là lúc khác sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng đây lại là chiến trường cho nên mùi máu tanh này sẽ chỉ khiến cho đám hung thú càng thêm tàn bạo, đồng thời có thể kích thích sát khí của mọi người. Cứ thế trận pháp kết hợp phi kiếm khiến cho phạm vi ngàn trượng này như trở thành cấm địa của hung thú. Đồng thời sau những phút giây bảo trì ngắn ngủi xong thì hỏa thần pháo lại bắn ra, mục tiêu là đàn thú ở ngoài ngàn trượng kia. Vì vậy trong và ngoài phạm vi ngàn trượng này hóa thành luyện ngục, khiến cho thú triều đang gầm rú nhào tới cũng lục tục bị giết thành đàn. Chỉ là cảnh này không thể khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, thực sự mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa đều có thể thấy được thú triều ở vùng trời nơi mà khu vực nguyên thủy kia tồn tại vẫn liên miên không ngứt. Tiến triển này tạo thành áp lực cực lớn, khiến cho mọi người đều lâm vào im lặng. Thế thế quân trưởng hít sâu một hơi, giọng nói của ông vang vọng khắp cả cứ điểm. Các huynh đệ và các đạo hữu của bốn đạo viện chớ có lo lắng. Lão trường ta đóng quân ở đây mười mấy năm, đã thấy rất nhiều lần thú triều rồi. Tuy quy mô lần này lớn thật đó, nhưng dựa theo kinh nghiệm của ta, thì chỉ cần chúng ta cố gắng trụ qua được lớp này, kiên trì thêm lát nữa thì chúng sẽ suy yếu thôi. Rõ ràng vị quân trưởng râu ria này không biết khích lệ quân tâm, nhưng dù vậy sau khi nói xong vẫn khiến cho không ít người nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hắn hiểu được lúc này hy vọng quan trọng đối với mọi người ra sao. Vương Bảo Nhạc im lặng tăng tốc độ bảo trì hỏa thần pháo, hắn biết rõ sức của một mình ở trên chiến trường này chẳng là gì hết. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến cho 10 khẩu hỏa thần pháo mà mình phụ trách luôn phát huy ra được uy lực vốn có. Chiến trường vẫn ầm ầm rung chuyển, thời gian trôi qua nửa nén nhang. Nếu là lúc bình thường thì khoảng thời gian này veo một cái là qua, nhưng hiện tại dường như nó kéo dài vô cùng. Mặc dù thú triều cuồng mãnh số lượng như vô biên, nhưng có trận pháp kiếm vũ và hỏa thần pháo chung tay giết địch thì dường như cũng đạt được một sự cân bằng nào đó. Mặc dù chúng vẫn liên tục lao tới trước sự tấn công dồn dập của cứ điểm, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại ở ngoài ngàn trượng. Dù là tránh được hỏa thần pháo thì vẫn bị trận pháp và phi kiếm giết chết. Phía hung thú chắc hẳn sẽ không ngồi im nhìn thế cân bằng này hình thành đâu. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, vừa sửa chữa một pho hỏa thần pháo, vừa ngẩng đầu nhìn gió lốc trên trời và bảy con mãnh thú trúc cô từ đầu tới cuối vẫn bất động ở bên cạnh những cơn lốc. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại. Cơn gió lốc bên kia đột nhiên ầm ầm lan ra, nhấc lên vô số sóng mây mù tản ra chung quanh. Đột nhiên lại có một con rơi khổng lồ bay ra từ trong cơn lốc đó. Toàn thân con rơi này màu tím, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, bay ra từ giữa cơn gió lốc. Nó vừa xuất hiện thì bảy con mãnh thú trúc cơ, vốn đứng ở mép cơn lốc, lập tức hội tụ lại chỗ nó, như đang hộ vệ vậy. Sự xuất hiện của con rơi kia khiến cho không ít người trong cứ điểm giật mình. Ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn thấy nó xong cũng bắt đầu thở dốc, như là tâm thần bị ảnh hưởng, trong đầu phát ra những tiếng ong ong. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng thì con rơi kia há miệng ra, vẻ mặt vô cùng dữ tợn và hung tàn. Nó rít to một tiếng phát ra sóng âm bắn thẳng về phía cứ điểm. Sóng siêu âm này, cổ võ không cảm nhận được, nhưng tu sĩ chân

Dù chỉ là một món pháp binh nhưng cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương. Dù sao thì pháp binh là một thứ vô cùng xa xỉ đối với trúc cơ, có thể nói nó là bảo vật ở trên trời, nhưng người có thể sở hữu nó quá ít, thế cho nên bình thường pháp binh đều nằm trong tay những chiến lực hàng đầu như tu sĩ kết đan. Trên trận chiến không trung vô cùng kịch liệt, tình hình bên dưới lại càng thảm liệt không thôi. Mấy mươi vạn đại quân đang phải chém giết với thú triều vô biên vô tận ở dưới đất, cảnh tượng rất dao động nhân tâm, mỗi phút mỗi giây đều có thương vong, máu thịt nhuốm đầy cả đại địa. Nhất là đám cự thú và cự nhân kia, sự có mặt của chúng tạo thành sát thương cực lớn, bình thường cần phải có vài tu sĩ hợp lực mới có thể giết chết được chúng, cho nên khiến tu sĩ dần rơi vào thế hạ phong. Cũng may đám hung thú kia chỉ biết cắm đầu tấn công, bên phe tu sĩ có trận tu đan tu lại có ngự thú, cho nên miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng. Bầu trời mặt đất đều đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà cuộc chiến giữa không trung thì cũng vô cùng gay go. Cuộc chiến không trung chủ yếu tập trung ở trên các đài cao chứa hỏa thần pháo, kẻ thù của bọn họ chính là những đàn hung cầm che kín bầu trời, tốc độ vô cùng nhanh và lại cực kỳ tàn nhẫn. Chúng không ngừng lao tới như chẳng màng sống chết, vừa ngăn cản quá trình sửa chữa hỏa thần pháo, lại vừa gia tăng hư hại cho hỏa thần pháo. Quá trình sửa chữa vốn đã chậm, thỉnh thoảng lại phải bắn ra, phối hợp ở trên chiến trường, trên không và dưới đất, cho nên khó tránh khỏi cảnh luống cuống nguy cấp. Lúc này gần ngàn chiến sĩ trên mỗi đài cao đã trở thành bức tường thành cuối cùng để bảo vệ cho hỏa thần pháo. Tiếng chém giết liên tục vang lên không ngừng, cũng có vài đài cao chứa hỏa thần pháo vì hồi văn đã bị hủy. Trong lúc nguy hiểm trùng trùng, không kịp sửa chữa cho nên trực tiếp báo hỏng luôn. Một khi mất linh thì đài cao chỗ đó lập tức sẽ bị vô số hung cầm khát máu, điên cuồng nhào tới, cảnh tượng vô cùng thảm liệt, thương vong nặng nề. Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải, Tôn Phương và những binh tu khác của bốn đạo viện lúc này đều đỏ mắt, số lượng công việc của bọn họ bây giờ quá lớn, vừa phải đề phòng đám hung cầm lại phải tranh thủ thời gian sửa chữa lại hỏa thần pháo, cho nên họ đã trở thành mục tiêu của đám hung cầm. Lúc này Vương Bảo Nhạc nhanh chóng di chuyển, vừa miễn cưỡng rửa xong một quả thần pháo thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm vang lên. Quay đầu nhìn xuyên qua những chiến sĩ bảo vệ quanh mình và tầng phòng hộ, thấy có một binh tu của đạo viện Thánh Xuyên bị 7-8 con hung cầm xé rách linh bảo phòng ngự, trực tiếp phân thây trên đài cao có chứa hỏa thần pháo ở phía xa. Máu tươi bắn ra, đài cao chỗ hắn cũng lập tức bị vô số hung cầm nhào tới, tiếp theo toàn bộ chiến sĩ trên đó đều bị giết. Nếu như đổi lại lúc khác thì sẽ có các chiến tu lao lên bảo vệ, nhưng hiện tại ai cũng vào cái hoàn cảnh là ốc không mang nổi mình ốc, cố sức chém giết. Thứ duy nhất bảo hộ binh tu cũng chỉ có chính linh bảo phòng hộ của họ và gần 1.000 chiến sĩ ở tại đài cao mà thôi. Vương Bảo Nhạc và các chiến sĩ khá thân với nhau, chỗ đài hỏa thần pháo mắn phụ trách, gần như mỗi lần hắn qua lại đều có vô số chiến sĩ ùa lên bao bọc hắn, dùng cơ thể của mình để ngăn cản không cho hung cầm tới gần. Trong thời lúc đám Kim Trung Châu của hắn cũng phát huy tác dụng cực lớn, những đài cao nơi hắn phụ trách đều được hắn ném ra hơn 10 cái. Những bình tù khác cũng là như thế, tất cả pháp khí hữu dụng đều được đưa ra, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cho chiến sĩ chỗ đài cao mà mình phụ trách mượn pháp khí doán luyện chế để cho chiến lực họ được tăng lên. Nhưng dù là thế thì cũng không thể tránh khỏi thương vong, bởi vì số lượng hung cầm trên bầu trời thực sự quá đông, số lượng rậm rạp chẳng chịt. Nhất là lẫn vào trong đó thỉnh thoảng còn có hơn chục con hung cầm, có thể sánh ngang với chân tức xuất hiện, uy lực rất kinh người. Dù Vương Bảo Nhạc đã thả đám muỗi ra, nhưng đối với số lượng hung cầm đếm không xuể này, thì nó chỉ như muỗi bỏ bẻ, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân. Còn nguy cơ thì vẫn liên tục giáng xuống, cho dù là có binh tu ra sức sửa chữa, nhưng các đài chứa hỏa thần pháo chung quanh vẫn lần lượt mất linh. Mỗi lần như thế thì đều là một hồi thảm sát. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa sửa xong một khẩu hỏa thần pháo, đồng thời cũng bắn ra một chùm tia sáng lên trời, phối hợp với bốn vị tu sĩ trúc cơ kia, tấn công vào đám hung thú trúc cơ. Sau đó hỏa thần pháo lập tức lắc mạnh rồi trực tiếp báo hỏng. Nó vừa mất linh thì lập tức có 9 con hung cầm giống như bắt được cơ hội, đột nhiên xông tới. Với tốc độ cực nhanh, mang theo mấy ngàn con hung cầm, ngang ngửa với cổ võ, nháy mắt đã làm, nhào tới, trực tiếp đánh lên mặt của tầng phòng hộ Kim Trung Cháo kia. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, đám hung cầm kia bị đánh lùi, đồng thời Kim Trung Cháo cũng rung mạnh. May mà phẩm chất của chúng tốt, số lượng lại nhiều, cho nên mới không bị phá hủy. Đi! Lúc này Vương Bảo Nhạc sốt ruột gầm nhẹ một tiếng, lập tức rút lui cùng những chiến sĩ khác, nhưng đám hung cầm kia làm sao có thể tha cho họ được. Lúc này chúng lại nhào tới, Thấy thế trên người Vương Bảo Nhạc liền bộc phát ra sát khí, hắn điên cuồng hét lớn, các ngươi chạy qua đài cao khác chờ ta. Hắn nói xong lập tức xông ra khỏi tầng phòng hộ của Kim Trung Cháo, chân đạp lên khí cầu, tay phải mang găng tay, tung ra một quyền, dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí nổ mạnh, đột nhiên bộc phát ra, nơi nó đi qua không ít hung cầm phải rít lên thảm thiết và bị đánh cho tan thây. Sau khi tung ra một quyền thì Vương Bảo Nhạc cũng không hề ngừng lại, lập tức bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận đánh ra, lại có vô số thanh phi kiếm, tạo thành một vòng kiếm bắn ra bốn phía. Nháy mắt tạo thành một cơn mưa máu, bắn ướt cả người Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy đám hung cầm chung quanh lui lại, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức có sương mù tràn ra. Hắn xoay người lại, tay trái chảo mạnh một cái ở sau lưng. Định đánh lén ông mày à? Có tiếng nổ mạnh, bàn tay ẩn chứa sương mù của Vương Bảo Nhạc trực tiếp tóm lấy cổ của một con hung cầm chân tức vừa đánh lén, trực tiếp bóp nát. Máu tươi lóe ra, Vương Bảo Nhạc cũng không ham chiến mà nhanh chóng lùi về phía sau để hội họp với những chiến sĩ đang ở trong Kim Trung Cháo chờ hắn, sau đó nhanh chóng lùi về cứ điểm trong sự tiếp ứng của những chiến sĩ đã lưu lại để thù. Những chiến sĩ này không hề ngơi nghỉ, lập tức chạy tới chỗ đài cao hỏa thần pháo tiếp theo. Vương Bảo Nhạc thì thở hồng hộc lấy đan dược ra nuốt vào, không kịp chờ cho dược hiệu phát huy, hắn đã cưỡi khí cầu bay ra lần nữa. Chiến cuộc kịch liệt trên trời cao, đám hung cầm răng kín cả không trung, lũ hung thú ở dưới đất thì gầm gừ, tựa như tất cả những nơi có thể nhìn tới thì đều là chiến trường cả. Tựa như nguy cơ khắp nơi, sống chết khó lòng đảm bảo, nhưng Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt dần trở nên điên cuồng. Hắn không quên nhiệm vụ của mình, dù lúc này số hỏa tân pháo do hắn phụ trách đã hỏng 3 khẩu, nhưng vẫn còn 7 khẩu đang bắn được. Tất cả mọi người đều ra sức kiên trì, trong cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc này, đến nay vẫn chưa có bất kỳ kẻ nào lùi bước cả. Không phải là bọn họ không sợ hãi, mà là có một số việc, cho dù là sợ thì cũng vẫn phải làm. Không phải họ không sợ chết, mà thân ở trên chiến trường không được phép phân tâm. Nói không muốn thì có hơi quá, nhưng thực tế những người nghĩ tới cái chết phần lớn đều đã bỏ mạng cả rồi. Cảnh tượng này mang tới ảnh hưởng cực lớn cho Vương Bảo Nhạc, huyết quản sục sôi, vẻ điên cuồng trong mắt hắn ngày càng đậm. Hắn lái chiếc khí cầu đã đầy vết cào của hung thú, bay thẳng tới một tòa đài của hỏa tần pháo khác. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa bay ra thì da đầu hắn đột nhiên tê dại, nhảy ra khỏi khí cầu không chút do dự, mặc kệ cho khí cầu tự động bay tới, còn bản thân thì rơi xuống dưới. Lúc này phệ chủng trong cơ thể hắn bộc phát, hút mạnh về phía vách tường ở cái bên cứ điểm. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc ra tay thì đột nhiên có hơn 10 đạo ánh sáng màu đen bắn ra từ chỗ mấy con hung cầm trúc cơ đang giao chiến với 4 vị tù sĩ trúc cơ ở phía xa. Không thể thấy rõ là con nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy luồng sáng đen nháy mắt đã bắn thẳng tới cứ điểm. Mục tiêu không phải là hỏa thần pháo, mà là các binh tu. Tốc độ của chúng quá nhanh, chớp mắt đã bắn tới, mỗi luồng sáng đen đều xuyên thủng mi tâm của một vị binh tu chân tức cảnh, bắn nổ đầu của bọn họ, khiến cho thần hình câu diệt. Còn Trần Vũ Đồng thì dựa vào tu vi chân tức đỉnh phong, sau khi hy sinh 7-8 món linh bảo, vượt xa cả cấp 3, hắn phun ra một búng máu mới may mắn tránh thoát được. Còn bên phía Vương Bảo Nhạc, ngay khi hắn nhảy ra, thì khí cầu quán đã bị luồng sáng đen đó xuyên thủng và trực tiếp nổ tung. Luồng sáng lại di chuyển phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa, nhưng vì phệ chủng của Vương Bảo Nhạc hút mạnh, thân thể hắn dùng một góc độ vô cùng xảo diệu lùi lại, hút dính đét lên vách tường của cứ điểm, cho nên tránh thoát khỏi luồng sáng đen thêm lần nữa. Lúc này nó gần như dán sát người của Vương Bảo Nhạc, sau đó bắn thẳng xuống đất rồi nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng thấy được trong số hung cầm trúc cơ đang giao chiến trên trời cao kia, có một con hung thú màu đen trông như là một con thú một sừng, lạnh lùng nhìn mình và Trần Vũ Đồng ở gần đó. Hơn 10 luồng sáng đen, chỉ có hai người họ may mắn tránh thoát, thậm chí so ra thì Vương Bảo Nhạc còn là tự mình tránh thoát. Điểm này rõ ràng là còn khó khăn hơn và cũng nằm ngoài dự đoán của con hung thú trúc cơ đó. Dù sao thì với tu vi của Vương Bảo Nhạc, hắn vốn không thể nào tránh được mới đúng. Nhưng vì có tầm nhìn là do mấy con muỗi cung cấp nên Vương Bảo Nhạc mới phát hiện ra sớm. Ngoài ra còn có vệ chủng bộc phát khiến cho hắn, dù là không thể phi hành, nhưng ở một trình độ nào đó thì cũng coi như ngang với phi hành. Thế nên mới có thể thành công tránh thoát trong sự bất ngờ của mọi người. Lúc này trái tim của Vương Bảo Nhạc vẫn còn đập mạnh thình thịch, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, đồng thời trán của hắn mướt mát mồ hôi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì bên tai lại vang lên tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết khi cận kề cái chết. Dõi mắt nhìn qua, vì hơn 10 luồng sáng kia xuất hiện giết chết mười mấy binh tu, khiến hỏa tân pháo vốn đang miễn cưỡng vận chuyển thì nay lại bị mất linh trong phạm vi lớn. Theo hỏa thần pháo mất linh, dù là chiến cuộc trên trời hay sự chém giết dưới đất, ở phía cứ điểm rõ ràng là bị áp chế, thậm chí xuất hiện dấu hiệu liên tục bại lui. Cũng may là khi những khẩu hỏa thần pháo này mất linh, đám hung cầm đã trầu trực sẵn lập tức bổ nhào xuống chỗ những đài cao hỏa thần pháo, nhắm thẳng vào các chiến sĩ và bắt đầu điên cuồng giết chóc. Máu tươi răng kín, máu thịt văng khắp nơi, tiếng kêu thảm và tiếng rống giận đã bị tiếng động từ chiến trường bên dưới bao phủ, không thể truyền ra xa được. Nhưng Vương Bảo Nhạc đang dính trên vách tường thì lại nghe thấy rõ mồn một và nhìn thấy rõ ràng. Hắn thấy cảnh tượng giết chóc trên khắp các đài cao, thấy những chiến sĩ vốn quen mặt lần lượt bị xé xác, thậm chí có người bị hung cầm ném thẳng lên không trung, sau đó bị cả bầy hung cầm lao vào sâu xé. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc mắt hẳn tơ máu lên. Hắn còn thấy một người chiến sĩ bị một con hung cầm bắt lấy. Hắn định đi cứu viện thì cái mỏ sắc bén của hung cầm đã đâm xuyên qua trán người nọ. Người này chính là anh chàng từng thi bẻ tay thua Vương Bảo Nhạc, sau đó ăn đồ ăn vặt của hắn, rồi bảo là muốn giới thiệu em gái của mình cho hắn. Nhưng giờ đây anh chàng này đã chết, ngay cả thi thể cũng bị con hung cầm kia xé đôi, chỉ trong chớp mắt. Vương Bảo Nhạc đau đớn gào to, tay phải phất mạnh. Một đạo mây mù đột nhiên bắn ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua người con hung cầm đã giết chết chiến sĩ kia. Thân thể của con hung cầm đó run lên một cái, tắt thở bỏ mình. Vương Bảo Nhạc bi phẫn, nhìn đài cao đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn gầm to một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy bật lên, đạp lên một cây gai sắc ở bên ngoài tường thành, rồi lao thẳng tới những đài cao hỏa thần pháo hiếm hoi, vẫn chưa bị mất linh. Hắn đây là muốn báo thù. Trên đường có hung cầm bay tới muốn ngăn cản. Nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc đang bừng bừng lửa giận. Hắn đột nhiên ra tay lém ra một cái đại ấn, kích nổ giết chết một đống hung cầm và bao vây. Cái miệng tràn máu tươi, hắn tăng tốc, rốt cuộc cũng nhảy tới trên một đài cao hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo của toàn cứ điểm gần như đã mất linh gần hết, giờ đây còn sót lại 13 khẩu còn hoạt động. Trong số những khẩu do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm thì chỉ còn duy nhất một khẩu, cũng chính là chỗ mà hắn đang đứng hiện giờ. Cũng có hung cầm bay tới, nhưng số lượng chiến sĩ ở đây khá đông. Ai cũng liều chết chống cự, lại có hỏa thần pháo bắn ra, nhất thời miễn cưỡng thủ được. Chẳng qua khẩu hỏa thần pháo này đang lắc mạnh, dường như là nó có thể báo hỏng bất cứ lúc nào. May mà Vương Bảo Nhạc chạy tới kịp, chiến sĩ chung quanh lập tức nhường đường cho hắn đi tới trước hỏa thần pháo. Hắn đặt tay phải lên hỏa thần pháo, linh lực dung nhập ào vào trong, bắt đầu sửa chữa, điều chỉnh, khiến khẩu hỏa thần pháo này lắc mạnh nhưng vẫn bắn ra được. Sau đó chuyển hướng đầu pháo bắn về phía đám hung cầm đã tàn sát những đài cao khác và đang bay lên. Chết hết đi! Vương Bảo Nhạc giống to, liên tục bắn ra bốn pháo, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Bốn chùm sáng lập tức xẹt qua, bắn xuyên thủng bốn lỗ lớn giữa một đàn hung cầm chằng chịt. Trong tiếng rít thảm thiết, vô số hung cầm đã bị giết chết. Cùng lúc đó đám hỏa thần pháo còn lại cũng lần lượt bắn ra, tiếng ầm ầm khiến trời đất rung chuyển, bầu trời và mặt đất cũng lắc lư. Thế cục bại lui bên dưới chiến trường miễn cưỡng ổn định lại. Nhất là trên bầu trời, lúc này vì hung cầm rút lui lên mục tiêu báo thủ của Vương Bảo Nhạc, chuyển sang chỗ con hung thú trúc cơ một sừng kia, hắn tức giận liên tục bắn 6 phát pháo về phía nó. Mặc dù 6 pháo này không bắn trúng chiến khu trên trời, nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng khả quan. Vị tu sĩ trúc cơ cầm pháp binh trong tay trước được thời cơ chém ngang một đao, trực tiếp chém bay đầu của con thú một sừng đó. Nó gầm lên một tiếng trước khi chết, máu tươi bắn xuống như một cơn mưa. Chỉ là khẩu hỏa thần pháo ở nơi này không kiên trì được bao lâu, mỗi lần bắn vài đợt thì lại phải sửa chữa một phen, nhưng số lượng hung cầm ở giữa không trung thì vẫn quá đông. Ngay vì mục tiêu cần hủy diệt đã giảm xuống còn có 13 chỗ, cho nên khi hỏa thần pháo dừng lại thì chúng nó lập tức ào ạt phóng tới, muốn hủy hết toàn bộ hỏa thần pháo. Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc đã ném hết toàn bộ kim trung châu của mình ra. Trong tiếng ầm ầm vang lên, đài cao này vốn đã có kim quang phòng hộ, nay lập tức được tăng thêm một lượng lớn, phối hợp với mấy ngàn chiến sĩ ở đây, ngăn cản được thế công của đám hung cầm. Vương Bảo Nhạc thở hồn hển, lập tức sửa chữa hỏa thần pháo, sau đó lại cắn răng bắn ra. Tiếng ầm ầm vang lên, từng luồng sáng được bắn ra từ chỗ Vương Bảo Nhạc. Tính của hắn vốn thủ dai, lúc này mục tiêu trọng điểm đã không còn là mặt đất nữa, mà tập trung hết lên bầu trời, bắn thẳng vào chỗ đám hung thú trúc cơ nọ. Chiến cuộc bộc phát tới mức này rồi cho nên chẳng ai chỉ huy nữa, ngay cả vị quan trưởng râu ria kia cũng đã xung phong xông ra ngoài quyết chiến, quần áo dính đầy máu tươi, không nhìn kỹ thì còn không nhận ra ông được. Hiện tại ông đang liên tục đánh về phía trước, xông thẳng vào thú triều, chậm rãi tới gần chỗ gió lốc. Bắn chết bọn mày! Vương Bảo Nhạc mắng to cũng muốn bắn về phía con rơi trong gió lốc, Hắn cũng nhìn ra hình như con hung thú đó chính là mấu chốt, nhưng nó lại ở quá xa, lại đứng trong gió lốc. Vương Bảo Nhạc thử một phát thấy không hiệu quả, vậy nên sau khi bắn vài phát pháo lên trời, hắn lại đổi hướng bắn vào đám hung thú ở bên dưới. Mặc dù hắn đang rất tức giận, cũng tập trung vào bảy hung thú trúc cơ trên trời, nhưng hắn biết rõ nếu làm quá lộ liễu thì dễ rước lấy sát khí. Vậy nên sau khi bắn một phát lên trời thì lại bắn xuống đất một pháo, thay đổi liên tục không cho đối phương phát hiện ra ý đồ. Bởi vẫn làm thế cho nên đám hung thú trúc cơ đang chiến đấu không tiện phân tâm, ở trên trời nhất thời cũng không nhận ra được. Chỉ là dù khẩu hỏa thần pháo này được Vương Bảo Nhạc sửa chữa, nhưng cuối cùng cũng không ổn, nhất là hồi văn bên trong đứt vỡ rất nhiều. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, hắn đang nghĩ xem phải sửa thế nào cho nó ổn định hơn, thì chỗ mấy đài hỏa thần pháo khác lại phát ra tiếng hét vô cùng thê lương. Vương Bảo Nhạc giật mình nhìn qua thì thấy dưới thế vây công của vô số hung cầm, những đài cao hỏa thần pháo khác hoặc là mất linh hoặc bị cưỡng chế sọc vào, tử thương thảm trọng. Vương Bảo Nhạc vội xoay đầu pháo đi cứu viện, nhưng tất cả đều là công cốc, thậm chí ngay cả chỗ Trần Vũ Đồng cũng thế. Sau khi hai đài hỏa thần pháo còn lại mất linh, nhờ các chiến sĩ chung quanh liều chết che chở, xông ra khỏi phòng vây, chạy về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này thì toàn bộ hỏa thần pháo của cứ điểm chỉ còn lại có 3 khẩu. Trần Vũ Đồng đến cũng khiến cho áp lực sửa chữa của Vương Bảo Nhạc giảm bớt. Hai người chẳng có thời gian trao đổi, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì Trần Vũ Đồng đang bị thương nặng, vô cùng chật vật cũng lập tức gia nhập vào sửa chữa, khiến hỏa thần pháo ổn định một chút, bắn ra vài chùm sáng. Tuy chỉ là như muối bỏ bể, nhưng trên chiến trường này, chỉ cần hỏa thần pháo vẫn còn, cho dù chỉ là 1 khẩu thì vẫn có thể phát huy tác dụng uy hiếp và ngăn cản đám hung thú. Chỉ là sau vài lượt bắn, khẩu hỏa thần pháo này cũng ầm ầm rung mạnh, Vương Bảo Nhạc biến sắc, trong lòng đắng chát. Hắn biết rõ là do sóng âm của con rơi kia, nên cuối cùng không thể thay đổi được chuyện hồi văn liên tục bị hủy. Mắt thấy nó sắp sửa mất linh, trong mắt Trần Vũ Đồng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thấp giọng thì thào. Bảo Nhạc, không sửa được nữa, tối đa chỉ bắn được 2 pháo nữa mà thôi, chúng ta rút nhé. Vương Bảo Nhạc im lặng, quay đầu nhìn các chiến sĩ chung quanh. Các chiến sĩ ở trong kim trung cháo thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng như thế, thì sắc mặt đều tái đi rồi im lặng. Pháp khí của bọn họ đều bị hỏng hết. Những cái do Vương Bảo Nhạc cho cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, thậm chí là hạt châu tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã dùng hết rồi. Giờ khắc này chẳng khác gì là hết đạn mà lại còn hết cả lương. Bọn họ hiểu rõ nơi này đã không giữ được nữa rồi. Một khi mà kim trung châu vỡ nát, hỏa thần pháo mất linh, thì thảm cảnh của những đài hỏa thần pháo khác chính là kết cục của họ. Lúc này bên ngoài kim trung cháo bị vô số hung cầm vây quanh, chúng nó hung tàn khát máu, liên tục xông vào kim trung cháo. Số lượng hung cầm quá lớn, bên trong lại có không ít con thực lực sánh ngang với chân tức, lúc này bộc phát ra cực kỳ cường hãn, khiến cho kim trung cháo rung lắc mạnh, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Bạn Nhạc, Trần Binh Sư, các ngươi mau đi đi, bọn ta sẽ ngăn cản đám súc sinh này, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Bọn ta không có tư chất để trở thành tu sĩ, nhưng bọn ta là chiến sĩ, từ ngày đầu tiên theo quân thì đã thề rằng sẽ bảo vệ liên bang bằng cả mạng sống của mình. Bạn Nhạc, ngươi nhớ đi thăm cha mẹ của ta dùng, địa chỉ lúc trước ta đã cho ngươi rồi. Bạn Nhạc, ngươi mau đi đi. Gần như cùng lúc các chiến sĩ im lặng xong thì đồng loạt nói với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của họ vô cùng kiên quyết, thần sắc trang nghiêm. Một số chiến sĩ bước lên muốn kéo Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng lại, bảo hộ cho họ rời đi. Những người khác thì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, lấy thân thể để ngăn cản hung cầm. Cảnh tượng này khiến cho Trần Vũ Đồng run lên, còn hai mắt Vương Bảo Nhạc thì đỏ hoe. Trái tim hắn đột nhiên quặn thắt lại, huyết dịch như đông cứng. Hắn nhìn các chiến sĩ chung quanh, là nhìn thú triều phía xa và đàn hung cầm trên bầu trời, cùng với thảm cảnh thê lương trên chiến trường. Hắn nhớ tới cái cảm giác đặc biệt lúc mình vừa tới cứ điểm. Rõ ràng, mình là tu sĩ, nhưng lại được các chiến sĩ cổ võ bảo vệ. Mặc dù tiếp xúc không lâu, dù đợt thú triều này lại nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán, nhưng trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện từng tràng cảnh một. Hắn thì bẻ cổ tay với mọi người, cùng ăn uống, cùng nói cười, cùng chém gió. Còn cả nỗi đau khắc sâu vào tận linh hồn, xé nát tâm can trước cảnh tử thương thảm thiết của bọn họ trên chiến trường. Cái chết thê thảm của người chiến sĩ từng muốn giới thiệu em gái cho mình nữa. Cuối cùng tất cả hình ảnh này chồng lên nhau biến thành cảnh tượng thê lương. Biết bao ánh mắt chân thành lại muốn hy sinh bản thân để cho mình và Trần Vũ Đồng đi trước vào ngay lúc này. Có thể quyết định này là ngu ngốc thật, nhưng bây giờ ta chưa muốn đi. Ta cảm thấy là mình vẫn có thể sửa chữa được khẩu pháo này. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hỏa thần pháo, hai mắt lóe sáng, dường như trong đó có ẩn chứa sự nghiêm túc và quyết tâm trước này chưa từng có của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là chiến trường mà lúc nào thì nó cũng vô cùng là khốc liệt, điều đó là không tránh khỏi. Nhưng mà cũng trong chiến trường thì nó đôi khi phản ánh những cái tâm tư, những cái cảm xúc rất là chân thật của con người. Nếu như các bạn đã từng xem qua những cái bộ phim mà nó dựng ở về chiến tranh thì mới cảm nhận được cái chiến trường nó tàn khốc như thế nào. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Bye bye mọi người.